Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3799, chương 3800, chúng sinh tới bái. Thanh toán Bỉ Ngạn Cung, điểm này nhưng thật ra tại mọi người dự liệu bên trong. Có thể, đi trước cổ linh mộ phần, Chu Diệt Ma Tôn, Thiên Âu. Dù cho Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ nghe được về sau, đều là khuôn mặt dại ra màu sắc, tùy ý nhãn trung xuất hiện từng tia hoài nghi màu sắc. Trấn áp nhất tôn đại viên mãn, không có nghĩa là có thể trấn áp đệ nhị tôn A. Phải biết rằng đại viên mãn loại cấp bậc này tồn tại, đó nhất định chính là vô địch một dạng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là cổ linh mộ phần A, nơi đó bên cường giả như mây, thậm chí theo như truyền thuyết còn có chủ thần cấp bậc tồn tại. Đại viên mãn cũng không phải nhất tôn, Diệp Lăng chính mình lẻ loi một mình giết đến trong đó. Như sơ ý một chút lời nói, rất có thể bị người cho giết ngược A. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, ở man hoang thế giới khai mở về sau, Ma Tôn đánh lén đế đô, ta liền phát thệ, nếu như không tiến lên hướng cổ linh mộ phần giết cái kia đáng chết vương bát đản, thề không làm người, hiện tại cũng nên là đổi hiện lời hứa thời điểm. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, sợ, hắn không sợ hãi, tuy là hắn chưa thấy qua hạ vị thần, cũng không biết hạ vị thần kinh khủng đến cỡ nào, thế nhưng Diệp Lăng chỉ biết một chút. Mang theo hơn 200 tích chủ thần chi lực chính hắn, không sợ bất kỳ người nào, dù cho cổ linh trong mộ có chân chính chủ thần cấp bậc, hắn cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì giết không nổi luôn có thể chạy chứ. Ngươi bây giờ đã là đại viên mãn đầu sỏ, có một số việc tình trong lòng mình đều biết là được. Ý kiến của chúng ta chỉ cho ngươi làm tham khảo, như phải đi nói chính mình cẩn thận một chút, đi tìm Bách Hiểu Xanh tính ra cổ linh mộ phần vị trí. Nếu không, ngươi căn bản không tìm được. Bắc Cảnh Chi Vương trầm giọng gật đầu nói, bây giờ Diệp Lăng đã địa vị cao quý đại viên mãn, như hắn muốn làm chuyện gì nói, không có người có thể ngăn được hắn, chỉ cần hắn đã làm tốt chuẩn bị là được. Được, cái này mấy thiên liền chớ đi. Tạm thời lưu lại đi, 3 ngày về sau, còn chờ cùng các ngươi không say không nghỉ đây, thật vất vả có thể thư thản một chút a. Hoàn toàn thả lỏng đề phòng, Diệp Lăng vẻ mặt tươi cười nói đạo, từ hắn bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ, đoạn đường này trên không biết đi qua thời gian bao lâu. Hắn chưa bao giờ dám xem thường qua, bởi vì một ngày buông lỏng hậu quả khả năng chính là cái chết. Mà bây giờ hắn rốt cục không cần lo lắng, bởi vì hắn trở thành đại viên mãn, hắn chân chính vô địch. Cái này loại tâm lý thả lỏng, làm cho Diệp Lăng lần đầu tiên lấy hơi. Dù cho hắn vì thánh tôn đỉnh phong, có thể nói thánh tôn vô địch thời điểm đều chưa từng có. Man hoang thế giới không có chủ thần, cho nên hắn đầu trên không ai đè nặng, đương nhiên sẽ không ly khai, nếu không chẳng phải là muốn chạy tới chạy lui. Long vực lão tổ cười lên ha hả, hắn rất là bội phục mình tôn nữ, ở Diệp Lăng chỉ là thiên tôn thời gian nhìn chúng hắn. Kết quả đến bây giờ, Diệp Lăng thành nhất thất lớn nhất hắc mã, nhất kỵ tuyệt trần. Được, vậy chúng ta muộn trên cũng phải hào hào uống vài chén. Ta đi tự thân xuống bếp nấu ăn, quê nhà ta đồ ăn. Diệp Lăng cười hắc hắc cười, xoay người ly khai. Trong ngày muộn lên, mọi người ngồi ở Lôi Phong sân rộng lên, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Vô luận là người nào, lúc này toàn bộ đều hoàn toàn buông ra, không có bất kỳ kiêng kỵ. Diệp Lăng thành tựu đại viên mãn, bọn họ một cách tự nhiên liền thành lớn nhất được lợi người. Đương nhiên, giữa bọn họ quan hệ cũng không phải quyền lợi. Chẳng qua Diệp Lăng đã thành đại viên mãn, vậy hắn nhóm vì sao không đi hưởng thụ thân phận này mang tới vinh quang? Đệ nhị thiên, trên đời khiếp sợ, âm dương đạo cung đại trưởng lão Diệp Lăng, chính thức bước vào đến đại viên mãn chi cảnh. Hơn nữa có không ít người tận mắt thấy, hắn ở hai giới chiến trường, trấn áp nhất tôn đại viên mãn. Trong lúc nhất thời, vô luận là cái nào tông môn, đỉnh cấp cũng được, nhất cấp cũng tốt, toàn bộ đều hướng đại hạ đế quốc dồn dập chạy đi. Tham gia hai ngày sau đại yến, mà Diệp Lăng hai chữ này, cũng hoàn toàn thành vô số nhân khẩu trong truyền kỳ. Đợi được đại yến ngày đó thời điểm, đại hạ đế quốc đô thành, đã tụ tập vô số đầu sỏ, thiên tôn đã là đầy đất. Đi vào cái này truyền kỳ đô thành thời gian, toàn bộ đều là mặt mang cung kính. Còn thánh tôn cũng là theo chỗ có thể thấy được. Đô thành, hoàng cung, Diệp Lăng chờ một đám đầu sỏ ngồi ở đại điện bên trong. Lúc này đây chỉ cần đại viên mãn, liền tới vài vị thiên thánh nương nương, huyết y nương nương, còn có hai vị cố ý chạy tới nam tính đại viên mãn đầu sỏ. Lại thêm trên Diệp Lăng, Bắc Cảnh Chi Vương, Long Vực Lão Tổ, bây giờ trong đại điện, đại viên mãn thì có 7 tôn chi nhiều. Thậm chí liền đại hạ đế vương ngồi ở chỗ này, đều cảm giác được cả người không được thoải mái. Lực lượng A, chênh lệch quá cách xa. Lập tức, đại hạ đế vương mượn cớ ly khai. Hắn nhưng thật ra cùng Côn Bằng Chi Chủ, Phong La Chi Chủ, Kiếm Tuyệt Thiên đám người trò chuyện tương đối thống khoái, không phải một cái tầng thứ người, trò chuyện là thật không ra, điểm này hắn là rất có cảm ngộ. Chính ngọ, Diệp Lăng chờ 7 vị đại viên mãn, chậm rãi theo đại điện đi ra. Diệp Lăng ở vào chính trung ương, dù cho Bắc Cảnh Chi Vương bọn người phân loại tả hữu, dù sao hôm nay nhưng là hắn sân nhà. Như thế nào đi nữa hắn cũng phải ở vào chủ nhân vị. Mà về sau, đại hạ đế vương mấy người cũng là theo sát bên ngoài về sau. Phân loại thành một bên, hơi hơi dựa vào sau. Nhạc phụ thì như thế nào? Thế giới này, không phải luận tư bài bối, mà là lấy thực lực nói. Dù cho Diệp Lăng nữa đối đại hạ đế vương cung kính, hắn cũng nhất định đứng ở phía sau. Đại điện sân rộng lên, từng bàn mỹ vị món ngon sớm đã dọn xong, không biết nhiều thiếu đạo thân ảnh đứng ở riêng mình vị trí chỗ, vô cùng kích động. Bọn họ duy nhất nhìn thấy 7 vị đại viên mãn a, đó là cái gì khái niệm? Ngoại trừ thông thiên đằng một lần kia, bọn họ chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tràng diện. Thánh tôn mấy nghìn, thiên tôn vô số, bái kiến Diệp Lăng đại nhân. Ùng ùng, sát na, tất cả mọi người ôm quyền, hướng trước mặt Diệp Lăng cao giọng quát, thanh âm xông thẳng lên trời, rung động thiên địa, dù cho thiên đạo cũng vì đó rung động. Đại nhân, đại viên mãn tồn tại, được gọi là đại nhân, đa tạ chư vị đến đây tham gia bản tọa đại yến. Đều đừng quá câu nệ, ăn ngon uống tốt là được. Diệp Lăng hơi cười, hướng mọi người cao giọng hô. Trong nháy mắt, mọi người cười nở hoa. Về sau đại yến bắt đầu, vô số tông môn chi chủ tự thân bưng rượu trong ly đi tới Diệp Lăng trước mặt, rất cung kính mời rượu. Bọn họ nhất khẩu buồn bực, mà Diệp Lăng cũng chỉ là nhẹ khẽ nhấp một cái. Có thể tức thì như đây, bọn họ như trước rất kích động, nhấp một hớp, đó là nể tình a, không nể mặt mũi nhất khẩu cũng không uống. Trong đám người, Tề Thiên Nhân lão lệ tung hoành, hắn hiện nay cũng là thánh tôn hậu kỳ siêu cấp tồn tại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đệ tử dĩ nhiên bước vào đến đại viên mãn, không cách nào tưởng tượng. Ai u, ngài chính là Tề Thiên Nhân đi. Diệp Lăng đại nhân sư tôn, tới, tại hạ mời ngài một ly. Diệp Lăng đại nhân sư tôn, ông trời của ta a, lấy sau có cái gì muốn phân phó, cứ mở miệng. tại hạ muôn lần chết không chối từ. Đúng đúng đúng, đến, quát, sát na, Tề Thiên Nhân cũng thành hương bột bột. CVT, mai mụi đăng tiếp á. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.